cuối người nói vài câu vào tai tổng tài, vốn dĩ đang nở ra một nụ cười thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net